Chương 260, Lục Giới. Ngươi hỗn đản. Tây Càn cùng Gia Tiên Hoàng Triều ở giữa cách một cái Thủy Hàn Quốc. Nếu Tây Càn trước chiến, muốn theo Thủy Hàn Quốc ngược đường, lặn lội đường xa, sĩ khí bị hao tổn, đối đầu Gia Tiên Hoàng Triều sẽ chỉ thua thảm liệt. Vì để tránh cho tiếp tế vấn đề, tốt nhất chính là đánh hạ Thủy Hàn Quốc. Nhưng, Thủy Hàn Quốc dù yếu, nhưng muốn đánh xuống, Tây Càn Đế Quốc tất nhiên cũng sẽ thực lực bị hao tổn, quay đầu lại, đạt được tiện nghi. Còn là Gia Tiên Hoàng Triều Tây Càn Hoàng trong nội tâm đã nhận định, Lục Giới là cố ý chọc giận hắn, để cho hắn dẫn đầu phát động chiến tranh, cuối cùng rơi vào Gia Tiên Hoàng Triều bày ra cạm bẫy. Vì lẽ đó, hắn không thể chung kê cút đều cho chấm cút Tây Càn Hoàng đột nhiên nổi giận. Thấy Tây Càn Hoàng tức giận, những người khác nhộn nhịp rời đi. Càn Tuyển cùng Càn Liệt chuẩn bị lúc rời đi, lại bị hắn gọi lại, hai người các ngươi gần nhất không nên đi treo chọc cái kia Huyền Thiên công chúa. Càn Liệt cùng Càn Tuyển con mắt đồng thời trầm xuống, chỉ có thể lĩnh mệnh tối lui. Ra Tây Càn Hoàng Cung, Khương Ly bị Lục Giới trực tiếp mang lên đợi tại bên ngoài cửa cung trên xe ngựa. Khương Hạo cùng Lục Xuân thì bị đằng sau cùng đi ra Phong Hành Vân để đi. Dù không muốn muội muội cùng Lục Giới có quá nhiều liên lụy, nhưng là vừa rồi tại Tây Càn Hoàng trong cung một màn kia lại làm cho Khương Hạo không cách nào mở miệng ngăn cản Khương Ly leo lên xe ngựa. Không tiếng động than nhẹ một tiếng, hắn có chút lo lắng nhìn xe ngựa một cái, mới cùng Phong Hành Vân rời đi. Ngươi là thế nào biết rõ Tây Càn Hoàng dự định trên xe ngựa? Khương Ly một đôi sáng tỏ đôi mắt, chăm chú tại Lục Giới tấm kia hại nước hại dân dung mạo bên trên. Nàng lại không nốc, làm sao lại nhìn không ra Lục Giới xuất hiện, chính là tận lực vì nàng giải vây. Cái này cũng không khó biết. Lục Giới tùy ý no y trong xe, dung nạp hai người còn có trống không dư. Nhưng là, Khương Ly đang nghe hắn cái này qua loa sau khi trả lời, lại câu môi cười một tiếng, trực tiếp dựa vào trong ngực hắn, không chút nào cảm thấy ngượng ngùng. Thiếu nữ vào lòng, để Lục Giới thân thể cương một cái. Tựa hồ, hắn có chút sợ hãi, cái này to gan thiếu nữ lại sẽ liều lĩnh, làm ra những cái kia khiêu chiến hắn khắc chế lực sự tỉnh tới. Cô xin tự trọng. Lục Giới âm thanh khàn khàn nhắc nhở một câu. Khương Ly khỏe miệng nụ cười lại càng thêm rõ ràng, nàng không có vì vậy mà lui lại, ngược lại tại hắn trong ngực túi lưng. Tốt chất nhi, cô mệt mỏi, để cô khẽ dựa vào. Yên tâm, ta không làm gì. Lục Giới khỏe miệng hung hăng co lại. Nếu như có thể, hắn thật cực kỳ muốn hung hăng trừng phạt một cái này cả gan làm loạn. Thời khắc đều đang gây hấn hắn nữ nhân ngươi liền cái này chọc giận Tây Càn Hoàng. Thật không sợ hắn trực tiếp hạ lệnh đem chúng ta giết chết trong cung? Khương Ly nâng lên hiếu kỳ hai mắt, ngước nhìn hắn hoàn mỹ đến hình dáng. Lục Giới cười nhạt một tiếng, lộ ra đã tính trước. Hắn không dám. Tây Càn Hoàng đang nghi, ta càng là biểu hiện cường thế, hắn càng là kiêng kỵ, hoài nghi ta có mục đích khác. Càng là có hoài nghi, hắn liền càng không dám động thủ. Nói như vậy, ngươi lời mới vừa nói, đều chỉ là biểu hiện ra ngoài cho cái kia Tây Càn Hoàng nhìn xem đi. Khương Ly giọng nói bên trong có chút bất mãn. Nếu thật sự là như thế, vừa rồi nàng còn cảm động cái giám á Lục Giới trong mắt, cặp kia đẹp đến nỗi nhập như bảo thạch lưu ly con mắt nhìn về phía nàng. Khương Ly nhìn thấy trong mắt của hắn phản chiếu hình dạng của mình, là rõ ràng như thế, như vậy rõ ràng. Giới chi ngôn, đều ra đến mức phế phủ. Đông tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Câu nói này hung hăng tại Khương Ly trong lòng gõ một cái. Cảm động, theo đáy lòng chảy ra, dần dần lan tràn đến đáy mắt. Nhưng, còn chưa chờ Khương Ly nói ra vài câu cảm khái, Lục Giới tiếp xuống một câu, nhưng lại cấp tốc đem loại này cảm động đẩy trở về. Ly Nhi đối ra tiên hoàng triều mà nói, thế nhưng là phi thường trọng yếu tồn tại. Chỉ là bởi vì như thế Khương Ly mặt đen lại, ánh mắt có chút u ám. Lục Giới lại mắt mang nghi ngờ nhìn về phía nàng. Tựa hồ tại hỏi lại, bằng không thì đâu đáng ghét. Khương Ly cắn răng, cái này nam nhân rõ ràng chính là cố ý như vậy có thể chịu, ngươi tại sao không đi làm con ba đầu cho ngươi tức chết được rồi? Trong nội tâm gầm thét một tiếng, Khương Ly hít một hơi thật sâu, nói với mình, không tính toán với hắn, không tính đến, cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân, nàng lấy lòng mà nói, ngươi nhìn, ta tại Tây Càn nơi này, theo hoàng đế đến hoàng tử đều đánh ta chủ ý. Không bằng thừa cơ hội này, để ta trở về với ngươi có tốt hay không? Lục Giới khỏe miệng mỉm cười, trong nội tâm như thế nào không biết nàng đang có ý đồ gì. Tại nàng ánh mắt mong đợi bên trong, hắn chậm rãi lắc đầu, còn là lưu lại, an tâm tu luyện đi. Ta không sau khi trở về, ta cu nở dê sẽ không chỉ hoãn tu luyện. Khương Ly phản kháng. Nàng muốn bồi hắn đi đến một thế này cuối cùng đoạn đường, muốn nói cho hắn biết vô luận bao lâu, nàng đều sẽ chờ hắn trở về. Thế nhưng là, hiện tại nàng muốn thế nào nói cho hắn biết, mạng ngươi không lâu vậy, vì lẽ đó ta mới muốn trở về xác định lục giới hỏi lại. Ân Khương Ly trùng điệp nhẹ gật đầu. Lục giới chăm chú trong con ngươi của nàng, biến hóa khó lường. Tựa hồ, đang suy tư vấn đề này. Tại Khương Ly thấp thỏm trong khi chờ đợi, hắn cuối cùng gật đầu. Tốt, ta trước bồi ngươi đi Bạch Viên thư viện thu thập hành lý. Thật, Khương Ly ngạc nhiên kêu lên. Nhưng là, ánh mắt bên trong nhưng lại mang theo một tia không xác định. Lục giới quyết định, thật như vậy mà đơn giản cải biến sao? Ly Nhi không tin ta. Lục giới chăm chú nhìn nàng. Cái này năm chữ, để Khương Ly nhíu mày mím môi. Nàng làm sao lại không tin lục giới có thể nói, tại trên thế giới này, nàng người tín nhiệm nhất, chính là hắn. Xe ngựa, một đường chạy đến Bạch Viên thư viện ngoài sơn môn. Hai người lúc xuống xe, đã là mặt trời lặn 10 điểm. Trong thư viện người ít, muốn sao đi ăn cơm, muốn sao đi tu luyện, cũng là lộ ra yên tĩnh. Khương Ly mang theo lục giới, trở về Bắc Uyển chính mình chỗ ở ngươi trước ngồi chờ ta một hồi, ta lập tức liền tốt. Khương Ly nói với lục giới một câu, xoay người đi trong phòng, tìm ra khối kia có thể nhận lấy hồn thạch lệnh bài. Muốn rời khỏi, nơi này tặng tài nguyên tu luyện, đương nhiên muốn dẫn một chút trở về. Chỉ là, bất quá là cái này thời gian một cái nháy mắt, Khương Ly lúc trở ra, lại phát hiện lục giới cũng không trong phòng ngồi đợi, mà là đứng tại bên ngoài. Một loại bất an, lóe lên trong đầu. Khương Ly đi ra ngoài cửa, lục giới, ngươi ở bên ngoài làm cái gì hoành nhưng, làm nàng đi tới cửa một bên lúc, một cỗ cường đại lực lượng, lại đem nàng trực tiếp lui trở về. Khương Ly khiếp sợ trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía lục giới, ngươi làm cái gì? Lục giới đưa lưng về phía thân thể của nàng, chậm rãi quay người, cách lấy cánh cửa cùng nàng nhìn nhau. Đem nàng trong mắt phẫn nộ cùng khiếp sợ, đều xem ở trong mắt. Hắn không nói, Khương Ly trong mắt dâng lên lửa giận. Hồn lực tại nàng trong hai tay ngưng tụ. Dầm dầm dầm Khương Ly trong phòng, cuồng bạo hồn lực không ngừng phá hủy bên trong tất cả. Nhưng là, nàng nhưng thủy chung đi không ra căn phòng này nửa bước. Lục giới Khương Ly ánh mắt âm trầm cắn răng nói. Ngươi lại dám phong nơi này một phen tiếp xúc xuống, nàng đã biết, căn phòng này bị lục giới dùng niệm lực cách ly che đậy. Ly Nhi, đáp ứng ta, ngoan ngoãn lưu lại. Lục giới âm thanh nhẹ nhàng chậm chậm nói.